Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, 20 năm. Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời, mới thoáng cái, 20 năm đã qua. Trong lúc này, lẫn nhau liền thông tiểu tướng giới cùng vạn khôi giới, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đạt được yển sư truyền thừa. Có châu nước ngựa gỗ, các loại thần kỳ tạo vật, tiểu tướng giới bách tính dân sinh khôi phục, xa so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi, mà lại, đang lấy một loại tốc độ kinh người phát triển. Trước kia bận rộn thành trì bên trong, đã có đủ loại thần kỳ yển sư tạo vật thay thế nhân lực. Đồng ruộng bên trong, cày gỗ tự động cày cấy, một ngày có thể cày mấy trăm mẫu. Khai sơn phá hải kỳ vật, mang đến trước kia khó có thể tưởng tượng quý hiếm mỹ thực. Thao thiết bữa ăn, phòng ốc trùng trùng, cũng không phải trước kia đơn sơ. Tại cải thiện ở lại hoàn cảnh sau đó, bách tính đã bắt đầu tìm kiếm càng nhiều, như càng thêm an nhàn, thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Ngựa gỗ lao nhanh cùng trên quan đạo, khôi lỗi điều còng phụ trọng vật bay lượn trong mây. Đã từng hơn năm lộ trình, hiện tại đã có thể mấy ngày trở về, đạt được yển sư truyền thừa, có vạn khôi giới vài vạn năm tích lũy hậu tặng, tiểu tướng giới biến hóa đã xâm nhập ăn ở, nhanh chóng biến hóa, sẽ sinh sôi mới mâu thuẫn, cũng may hiện tại ung triều hoàng đế vẫn tính anh minh. Thế cục vẫn như cũ bình ổn, bách tính đối với tương lai sinh hoạt, cũng tràn ngập lòng tin. Liền ngay cả võ đạo người tu hành cũng được lợi tại vạn khôi giới bên trong linh khí nồng nặc. Võ đạo tông sư tại cái này thời gian 20 năm hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Võ đạo đại tông sư cũng vượt qua 30 người. Tán nhân Bạch Sầu Phi càng là cùng 10 năm trước thành tựu kim đan, trở thành tiểu tướng giới hai vị kim đan một trong. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho Tôn Hằng, còn như vạn khôi giới, sẽ nghiêm trị lệ hà khắc vạn khôi lão tổ, đến nghe lệnh của hiện tại cơ hồ không thể nào quản sự Tôn Hằng. Rất nhiều yển sư môn thời gian tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Thế giới dưới lòng đất triệt để buông ra giam cầm, mấy ngàn vạn sinh linh cũng vì thế đạt được tự do. Thần Tiêu Tông thanh danh, tự nhiên càng ngày càng tăng. Mà lại, Tôn Hằng viễn so vạn khôi lão tổ rộng lượng, yển sư đường đủ loại bí pháp cơ hồ không hề toàn bộ truyền xuống. Liền ngay cả duyên thọ chi pháp, thần ma khôi lỗi thân, các loại, đều không ngoại lệ. Đã từng vạn khôi lão tổ tọa hạ đệ tử, mỗi người chỉ học một môn yển sư bí thuật, lại thêm có nghiêm lệnh không được nghe mặt khác truyền thừa. Bây giờ bọn hắn lại có thể tùy tâm sở dục giao lưu, lẫn nhau yển sư kỹ thuật cũng là phi tốc đề cao. Điều này làm cho một đám yển sư triệt để hồi tâm thần phục. Vốn cũng không nhiều oán niệm cũng hóa thành lòng tràn đầy cảm kích. Giống như Linh Sam cho nên, Tôn Hằng đối bọn hắn ân cùng tái tạo. Ít nhất tại thế hệ này người bên trong, tuyệt sẽ không có người sẽ sinh ra phản bội chi tâm. Chỉ tiếc, cho dù Tôn Hằng buông ra quyền hạn, mặc cho bọn hắn nghiên cứu thần ma khôi lỗi thân, bây giờ vẫn như cũ không người có nắm chắc có thể điều khiển La Hầu. Liền ngay cả trong đó thiên phú cao nhất Linh Sam, cũng chỉ có thể phát huy ra La Hầu 2-3 thành uy năng. Bất quá có một người, có thể phát huy xuất cỗ này khôi lỗi 7 thành lực lượng. Người này không phải là người khác. Vừa vặn là chính Tôn Hằng, đây cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Hằng thân mang hồi mộng tiên pháp, trong thức hải có lấy thận mộng quyết sáng tạo hư ảo thế giới. Bên trong sinh linh rất nhiều, bọn hắn cái kia hư ảo thần hồn trung tâm, kỳ thật đều đến từ Tôn Hằng thần niệm. Tại cái này mộng cảnh thế giới, những người này công pháp tu hành, cảm ngộ thiên đạo, đoạt được sở ngộ đều sẽ phản hồi trên người Tôn Hằng. cho dù những người này mộ tính không đủ, có thể số lượng lại đủ nhiều. Nhiều như vậy người tham ngộ yển sư chi thuật, coi như một cái ngu dốt, cộng lại thực sự có thể so tuyệt thế kỳ tài. Huống chi, những người này có chữa trước chính là kim đan, từng cái truyền thừa hạch tâm đệ tử, thiên phú tuyệt đối không kém. Đầu óc chuyển động đứng lên cũng 10 phần linh hoạt, mượn dùng chúng sinh lực lượng. Tôn Hằng đối với đủ loại yển sư bí thuật lý giải, từ cũng viễn siêu người khác. Thiên cơ vạn tượng, thần hồn phân hóa, xá. Trong tĩnh thất, Tôn Hằng nín hơi ngưng thần, hai mắt thần quang ngoại phóng, một luồng thần niệm lập tức chui vào trước mặt khôi lỗi bên trong. Két, trong nháy mắt, khôi lỗi trong cơ thể liền có nhỏ bé tiếng vang truyền đến. Một lát sau, như là một vị lão giả la hầu, khôi lỗi thân liền chậm rãi mở hai mắt ra. Tôn Hằng nhắm mắt, lặng yên cảm giác phân thần. Thao túng cỗ này khôi lỗi chậm rãi dạo bước, cũng từng cái xem xét tình huống thân thể. Cỗ này khôi lỗi có thể nói một thân là bảo, không chỗ không phải là lực sát thương kinh người binh khí. Thân hình chi cứng rắn, so Tôn Hằng hiển lộ chân thân phía sau còn cường hãn hơn. Trong có rất nhiều thần thông, có phá pháp chi nhãn, có thể dịch chuyển tức thời trong hư không, có thể kích phát la hầu diệt pháp quang các loại. Trong đó có thiên sát thập tam trận, mỗi một loại bảo phát đi ra uy năng đều có thể so nguyên thần tu sĩ. Ẩn nấp tàng hình, che lấp thiên cơ, bực này công dụng cũng là không hề yếu. Chỉ bất quá, cực phẩm linh thạch. Tôn Hằng mở hai mắt ra, một tay nhẹ nhàng vung lên, la hầu nơi ngực đã tự hành bắn ra, hiện ra bên trong một cái lớn chừng ngón cái tinh thạch. Vật này chính là linh thạch bên trong cao cấp, mỗi một viên đều là tùy vài vạn năm thiên địa tinh hoa hội tụ mà thành. So tu sĩ kim đan còn hiếm thấy hơn. Giá trị, tự nhiên không cần nhiều lời, thậm chí có thể nói bên trên là có tiền mà không mua được. Mà khu động la hầu, phải dùng loại vật này, bình thường hành động, cũng sẽ không hao phí bao nhiêu linh thạch lực lượng, có thể một khi động thủ, tiêu hao lại là kinh người, nhất là toàn lực thôi động cỗ này khôi lỗi, một cái cực phẩm linh thạch thậm chí không cách nào kiên trì nửa canh giờ. Đương nhiên, nửa canh giờ còn không thể giải quyết vấn đề, bình thường mà nói cũng liền không có gì hy vọng. Rầm rầm, Tôn Hằng lấy ra một cái túi chữ vật, nhẹ nhàng nhoáng lên, bên trong linh thạch đụng nhau thanh thúy thanh vang đã truyền đến. Đây là hắn theo vạn khôi lão tổ bảo tàng chỗ vơ vét được đến tất cả cực phẩm linh thạch. Hết thảy 11 viên, có thể nói là ít đến thương cảm. Mà hiện tại la hầu trong cơ thể linh thạch, nội uẩn lực lượng đã không đủ 1/10, tự nhiên cần thay thế. Một lát sau, cất kỹ linh thạch, khôi lỗi hai mắt sáng lên, dưới chân chỉ là nhẹ nhàng một bước, đã phá vỡ hư không xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Đây là dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực, so vạn yêu cốc mục đồng hơi yếu. Thực sự mạnh hơn U Minh Thi Hoàng không hoàn chỉnh một dạng tam giới tiểu na di. La hầu đi bộ vạn dặm, tại một chỗ hoang vu chi địa dừng lại, bấm đốt ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng bắn ra, liền có một đạo thô to linh quang đánh tới. Trong nháy mắt, ngàn dặm có hơn nơi nào đó đỉnh núi ầm vang sụp đổ, kích thích đầy trời bụi mù. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, theo thứ tự đem khôi lỗi trên thân một ít thuận tiện pháp môn từng cái diễn luyện. Mãi đến thuận tay, khôi lỗi mới phản hồi đúng là, vù vù, tiên phủ cánh cửa khẽ mở, trong nháy mắt liền đem nó thu vào. Lần thứ hai phất tay, trước mặt lại có mấy vật hiển hiện, thuần dương pháp bảo thiên âm kiếm, ngoại hình như là một đoàn không ngừng chấn động sóng âm. Vượt qua hai lần lôi kiếp, uy năng so tử mẫu long tước hoàn muốn mạnh hơn không ít. Mà lại Tôn Hằng thông hiểu thiên âm tông bí pháp, lại thêm có Vạn Khôi lão tổ lưu lại Thiên Âm Thanh Ngự Kiếm bí điển. Tại hắn trong tay uy năng càng mạnh, phi kiếm một bên là Du Thiên Toa, tại Vạn Khôi giới rất nhiều yển sư trợ giúp phía dưới. Bên trong ngũ hành hoàn số lượng, bây giờ đã tới 24 vạn có thừa. Đây là chủ yếu bị vật liệu số lượng có hạn, nếu không còn có thể càng nhiều. Chỉ là tốc độ bay tăng phúc, liền so Vạn Khôi lão tổ cỗ kia vô gian còn phải mạnh hơn mấy bậc. Cùng cái kia đại càn trấn Bắc đại tướng Thạch Hoành không kém bao nhiêu. Linh thạch, khôi lỗi, vật liệu, trận đồ, Tôn Hằng ngồi xếp bằng tĩnh thất, một chút xíu kiểm tra trên người mình đồ vật. Mãi đến mấy ngày sau, truyền tống trận mở ra, cùng khôi tinh giới chủ ước định thời gian, cuối cùng đã tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.